Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, kẻ này thú vị, cầu bắp đậu. Khắc Minh, hắn tỉnh, bên ngoài chờ đợi đám người, nghe được trong phòng thanh âm truyền đến, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, hoàn toàn kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sau một khắc, dẫn đầu hoàn hồn Lý Thế Dân, ngay tại chỗ đẩy cửa vào, đồng thời thích tiếng hô to, Khắc Minh, chấm Khắc Minh, tựa như một trận vòi rồng thổi qua một dạng. Lý Thế Dân cái thứ nhất vọt vào phòng bệnh, Ngụy Trinh đám người khiếp sợ sau khi, đều là thần sắc phức tạp nhìn Lý Tĩnh một cái, chỉ thấy Lý Tĩnh cũng là thở phào một cái khí, trên mặt lộ ra một mảnh tiếu dung đến. Trong lòng bọn họ trọng thạch, cái này mới rốt cục là rơi xuống mà. Cao Công Công cũng là khó có thể tin nhìn Lý Tĩnh một cái. Nháy mắt mấy cái, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Lý Tĩnh cùng Ngụy Trinh đám người, liền theo Lý Thế Dân sau lưng cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào. Xông vào Đỗ Như Hối ở tại phòng bệnh, Đỗ ra đám người trên mặt. Giờ phút này sớm đã không có trước đó nặng tang, phản mà là một mảnh vui vẻ, khuôn mặt tươi cười, biểu lộ không thể nghi ngờ. Huynh trưởng, tỉnh, phụ thân đại nhân tỉnh, lão gia, tỉnh, Đỗ gia đám người thích đến liên tục cao thủ reo hò. Càng là có không ít Đỗ gia gia đình cùng tỷ nữ nhi, hoàn toàn quên đi lễ nghi, không ngừng mà đưa dài cổ. Chỉ để ý phòng nghỉ bên trong góp đi quan sát, toàn trường chỉ có La Lão Ngự Y một người sắc mặt thật không tốt nhìn. Trên gương mặt hiện ra một mảnh buồn bực hồng. Hắn vừa mới trước mặt mọi người mở miệng mỉa mai Lý Giật, nhưng nhường hắn vạn lần không ngờ là còn không qua bao lâu thời gian, trong phòng liền truyền ra Đỗ Tương tỉnh lại thanh âm. Lần này nhường tình cảnh của hắn lộ ra phi thường lúng túng, là lão ngự y phát hiện, lúc này, ngay cả Đỗ gia hạ nhân nhìn hắn sắc mặt phía trên, cũng mang theo từng đợt xem thường. Hừ, một nhóm chó mắt xem người thấp đồ vật. Là lão ngự y cắn răng thầm mắng một tiếng, cũng bước lấy nhanh chân, vội vàng theo đám người vào nhà mà đi. Đỗ Như Hối ở tại bệnh trong phòng, giờ này khắc này, Đỗ phu nhân đã trải qua lui ở một bên, lặng lẽ lau nước mắt, mà Lý Thế Dân thì là ngồi ở giường hẹp phía trước, nắm thật chặt Đỗ Như Hối tay, chỉ thấy Đỗ Như Hối là thật tỉnh tới, trên mặt không che giấu được kích động. Khắc Minh, ngươi rốt cục tỉnh, chấm còn coi là lão thiên gia thật muốn đưa ngươi từ chấm bên người cướp đi. Lý Thế Dân khóe mắt dần dần có nước mắt. Thường nói đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng là giờ này khắc này, Lý Thế Dân lại là khóe mắt mông lung, chân tình thản nhiên bộc lộ. Lý Tĩnh Ngụy Trinh đám người thì lại yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn thấy Đỗ Như Hối thật tỉnh lại, trên mặt không che giấu được cao hứng. Lão thần vô năng, đã không thể đứng dậy nghênh giá, lại quấy rầy thánh thượng triều chính thời gian, còn thường cho thánh thượng thêm lo, nhìn thánh thượng thứ tội. Lúc này Đỗ Như Hối mí mắt cũng có nước mắt, thanh âm hết sức yếu ớt mà về đạo, từ xưa đến nay quân vương chỉ cần có thể làm được không được có mới nơi cũ liền đã hết lòng rồi, nhưng là từ khi Đỗ Như Hối bị bệnh sa thải bên trên triều khoảng thời gian này đến nay, Lý Thế Dân là như thế nào đối đãi hắn, Đỗ Như Hối biết rõ trong lòng, mà bây giờ Lý Thế Dân lại vì hắn kém chút rơi xuống nước mắt. Bởi vậy Đỗ Như Hối trong lòng cảm động hết sức, nhưng cùng lúc hắn cũng đối bản thân không thể hành xử thần tử trách mà cảm thấy hổ thẹn. Khắc Minh, người này mắng ta, ta thế nhưng là phải tức giận. Lý Thế Dân cười chừng Đỗ Như Hối một dạng, mang theo nói đùa ý trêu chọc đạo, chấm liền phạt ngươi tại quý phủ hào hào dưỡng thương, đến thời điểm chờ hết bệnh lại thay trẫm phân ưu cũng không muộn. Lý Thế Dân nơi nào không biết, Đỗ Như Hồi cái này mà nói bên trong ý tứ. Thế là, hắn liền lái chơi cười nhạo, đến hoạt động tiết bầu không khí. Thần tuân chỉ, tạ ơn thánh thượng thiên ân. Đỗ Như Hối cảm động đến rơi nước mắt, liền đáp lời thanh âm, cũng biến thành thúc nước mắt một chút. Tốt, ngươi đang ở quý phủ hảo hảo dưỡng thương, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Lý Thế Dân cười gật đầu, đa tạ thánh thượng. Đỗ Như Hối đền đáp, nhìn xem cảnh tượng này, Ngụy Trinh lòng người cũng là không khỏi mà hiểu mà khai tâm không ít. Giờ phút này, đám người trong lòng phương mới nhớ tới Lý Giật, chỉ thấy trong phòng cạnh góc một chỗ đem gầy trên ghế, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, quần áo đều nhanh muốn ướt đẫm Lý Giật, đang nhỏ bé khép hờ mục đích vận công điều hưu. Xem xét liền biết hắn vì cứu tỉnh Đỗ Như Hối, đúng là hao tốn rất nhiều khí lực, bởi vậy không ai quấy rầy hắn, mà Lý Thế Dân cũng là một mặt tò mò nhìn xem Lý Giật, sắc mặt không có không vui, mà là mang theo thưởng thức. Lý Giật toàn tâm đắm chìm trong điều tức bên trong, cho nên cũng không biết trong phòng tình huống. Thật lâu thời gian qua đi, hắn mới dùng thái cực nội công điều dưỡng kết thúc, khôi phục hồng nhuận phơn phớt màu sắc. Chỉ là, làm Lý Giật mở mắt ra chốc lát, hắn liền phát hiện trong phòng đám người đang theo dõi hắn. Lý Thế Dân trên mặt thế mà cũng mang theo một mảnh an ủi tiếu dung, lập tức làm cho Lý Giật tâm thình lình bỗng nhiên nhảy một cái. Lý Giật liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, cung kính cúi đầu đạo, thảo dân trước đó đối bệ hạ thật thất lễ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lý Tĩnh nhìn thấy Lý Giật như vậy biểu hiện xuất hiện, trong lòng rất là hài lòng. Ân, không kiêu không gấp, biết rõ đề điều làm người, không hổ là ta con trai của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trong lòng vui vẻ. Ngụy Trinh đám người đối Lý Giật ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, ngược lại là Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Giật bộ dáng như thế, ngay tại chỗ không khỏi có chút khóc cười không được. Trong lòng ám đạo, chẳng lẽ trẫm thật có như vậy không nói đạo lý sao? Tức khắc, Lý Thế Dân trong lòng cũng vui vẻ, giả bộ nặng mặt khiển trách đạo, Lý Tam Lang, lại cùng trẫm nói một chút, ngươi có gì tội? Ách, Lý Giật tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ta bất quá là khiêm tốn một câu mà thôi. Chẳng lẽ cái này Lý Nhị thật đúng là muốn trị ta tội? Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Giật vụng trộm lườm Lý Thế Dân một dạng, chỉ thấy Lý Thế Dân sắc mặt nặng giận, nhất thời lại tìm không thấy mà nói đến trả lời. Ngụy Trinh đám người nhìn thấy, biết rõ Lý Thế Dân cũng không phải là thật nổi giận, mà là nghĩ muốn thừa cơ đến mài giũa một chút Lý Giật. Thế là đám người cũng tới việc vui, nhào nhào nhìn Lý Tĩnh một cái, lòng dạ bất chính mà âm thầm cười trộm. Ngược lại là Lý Tĩnh, lúc này lại là có chút thay Lý Giật lo lắng. Dù sao, Lý Giật phát niệu tình hắn thế nhưng là biết rõ, kẻ này nói chuyện vô pháp vô thiên, có thời điểm, thậm chí ngay cả hắn đều không được để ý tới, ánh mắt tùy thời ở vào bốn phía tự do trạng thái. Một thân hoàn khố chi khí, không ít nhường hắn đau đầu. Nhưng giờ phút này, dù sao cũng là Lý Thế Dân đang rèn luyện Lý Giật, Lý Tĩnh cũng không dễ xen vào can thiệp. Nhưng mà liền ở lúc này, Lý Giật trầm ngâm hai hơi sau đó, tí ti cũng không sợ, đột nhiên, liền một chút đứng thẳng lên thân thể, chắp tay cúi đầu. Lý Giật không kiêu ngạo không tự ti mà nói ra, hồi bẩm thánh thượng, nếu là thánh thượng lấy đỗ tương bằng hữu lễ, hướng thảo dân trị tội, thảo dân tự hỏi vô tội, xem như thầy thuốc, vốn liền có khó lường truyền ra ngoài chi thuật. Bởi vậy, trước đó mời bệ hạ đi ra ngoài chờ đợi, này người thuộc về tôn lễ, thảo dân vô tội, nếu là bệ hạ lấy thiên tử lễ hỏi tội, thảo dân trước đó đường đột, mạo phạm thiên tử Long Nhan, tất nhiên tội nên hỏi trảm. Lý Dật một mặt nghiêm mặt, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cho người ta một loại khí độ bất phàm cảm giác. Hơn nữa, còn biểu hiện trấn định tự nhiên. A, Lý Thế Dân sau khi nghe xong, trên hai gò má nháy mắt mang có một chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ đến, Lý Dật lại sẽ như thế mà đáp hắn. Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh đám người cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Lý Dật thằng này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là cùng Lý Thế Dân đối thoại lên, lại là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Bọn hắn nhìn về phía Lý Dật sắc mặt, đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Kẻ này, thật sự thú vị. Lý Thế Dân cũng ở trong lòng ám đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục